Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 467, ba người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó u tĩnh viện lạc lãnh như mị ngồi tại ghế đá, Vương Minh Nhân đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Vương Sư Điệt, cái chỗ kia có hai cái nhị giai thượng phẩm yêu thú, đối với ngươi mà nói cũng không tính việc khó gì, chỉ cần ngươi có thể mang ra kia vài cây linh dược ta tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Vương Minh Nhân do dự một chút nói ra. Sư phó cũng cần đệ tử tìm kiếm mấy loại linh dược, đệ tử cần tìm được trước sư phó muốn linh dược mới có thể đi tìm kiếm lãnh sư thúc muốn linh dược. Lãnh Như Mị hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một khối lam sắc khăn tay, nói. Không có vấn đề, đây là kia vài cây linh dược vị trí. Vương Minh Nhân tiếp nhận lam sắc khăn tay, đáp ứng. Một cái chỉ hạc phù binh bay tiến đến, vòng quanh Vương Minh Nhân cùng Lãnh Như Mị xoay nhanh không chừng. Vương Minh Nhân ngón tay búng một cái, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Đệ, người thân tộc thăm hỏi, ngay tại nghênh khách điện chờ. Nghe lời này, Vương Minh Nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Ta còn có việc tựu không ở thêm, Lãnh Như Mị đứng dậy cáo từ, Vương Minh Nhân tự mình đưa nàng đưa ra ngoài. Đưa tiễn Lãnh Như Mị, Vương Minh Nhân tế ra phi hành pháp khí, hướng phía nghênh khách điện bay đi. Nghênh khách điện gian nào đó thạch thất. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân ngồi tại bàn trà bàng, thần sắc đều có chút hưng phấn. Bọn hắn là lần đầu tiên đến Thái Nhất Tiên Môn, đã sớm nghe nói Thái Nhất Tiên Môn là số một số hai động thiên phúc địa, chân chính đi vào Thái Nhất Tiên Môn về sau, quả nhiên danh bất hư truyền. Thất ca, nếu là có thể ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện tối thiểu đề cao gấp đôi, khó trách 21 thúc công bọn hắn ở chỗ này vài chục năm. Vương Thanh Thuân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói. Thái Nhất Tiên Môn dù sao cũng là bảy đại tiên môn một trong, cái này cũng không kỳ quái, gia tộc chúng ta cũng phát triển, cấp Minh Nhân thúc công đưa xong đồ vật chúng ta liền trở về đi. Tộc nội chính là dùng người tay thời điểm, quảng cáo, Vương Thanh Thuân đang muốn nói chút gì, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, Vương Thanh Thuân lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Vương Minh Nhân đi đến, hắn quan sát Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân, hơi sững sờ. Hắn niên thiếu rời nhà, liền trở về qua hai lần, trùng hợp Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đều không tại. Chất nhi Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, gặp qua Minh Nhân thúc công, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân đứng dậy, đi một cái vãn bối lễ. Thanh Sơn, ta nghe trường sinh nói qua ngươi, hậu sinh khảo ý a, thế nào, gia tộc vẫn khỏe chứ? Vương Minh Nhân nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói. Nói đến tuổi của hắn so Vương Thanh Sơn còn muốn tiểu. Nâng Minh Nhân thúc công phúc hết thảy đều, đây là gia chủ để chúng ta cấp Minh Nhân thúc công đưa đồ vật, cửu thẩm bế quan trước đã phân phó, nhất định phải đem đồ vật tự mình đưa đến Minh Nhân thúc công trên tay. Vương Thanh Sơn nói vài câu lời khách sáo, lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đồ vật bên trong nhiều, vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là linh thạch tựu có 3 vạn nhiều, còn có 3 cái hồng quang lưu truyền không chừng trái cây, hiển nhiên là cao 5 hỏa thuộc tính linh quả. Hắn cũng không có hỏi nhiều, cười nhận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi một đường bôn ba, cũng mệt mỏi, an tâm tại nghênh khách điện ở lại, ta cùng các ngươi du ngoạn mấy ngày. Minh Nhân thúc công hảo ý, chất nhi tâm lĩnh, tộc nội còn có việc chờ lấy ta nhóm xử lý, thực sự không tiện ở lâu. Vương Thanh Sơn huyền truyền cự tuyệt, tốt a, đã như vậy, các ngươi mau chóng trở về tộc nội, các ngươi giúp ta cấp trường sinh mang một câu, nếu như ta lấy tới tam giai thiên địa linh thủy, nhất định sẽ đưa về tộc nội. Là chất nhi nhớ kỹ. Vương Minh Nhân hỏi thăm một cách tộc nội tình huống, biết được Kim Dương Tông Di chỉ hiện thế, Vương Minh Nhân cảm thấy dị thường kinh ngạc, hắn cũng chưa từng có hỏi Vương Thanh Sơn bốn người thu hoạch. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Minh Nhân tự mình đưa Vương Thanh Sơn hai người ly khai. Ngụy Quốc, Vạn Xa Cốc, cái nào đó bí ẩn lòng đất động quật, thỉnh thoảng truyền ra một trận nổ thật to tiếng. Lòng đất trong động quật, Triệu Chính, Vương Thanh Thiến cùng Lý Viêm ba người liên thủ công kích một cái cao khoảng 1 trượng màu vàng cự hùng. Triệu Chính một tay thổ hệ pháp thuật xuất thần nhập hóa, hoặc phóng thích từng khối màu vàng cự thạch, hoặc đem một mảng lớn khu vực hóa thành bùn cát. Lý Viêm cùng Vương Thanh Thiến khu xử 5 con nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, hoặc phóng thích pháp thuật, hoặc cận thân tranh đấu. Màu vàng cự hùng bất quá là nhị giai trung phẩm yêu thú, đối mặt 3 tên trúc cơ tu sĩ tăng thêm 5 con nhị giai khôi lỗi thú công kích, áp lực rất lớn. Vương Thanh Thiến tu luyện thượng gặp được bình cảnh, kẹt tại trúc cơ 2 tầng nhiều năm, nàng vốn định đi theo Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân cùng một chỗ săn giết yêu thú, bất quá đúng lúc gặp Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thuân bế quan tu luyện, rơi vào đường cùng, Vương Thanh Thiến mời Lý Viêm, Triệu Chính cùng một chỗ săn giết yêu thú, hy vọng tại sinh tử bên trong hóa giải bình cảnh. Đối mặt Vương Thanh Thiến mời, Triệu Chính cùng Lý Viêm rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Màu vàng cự hùng căn bản không phải ba người bọn họ đối thủ, trên thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu. Bắt lấy màu vàng cự hùng một sơ hở, Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm, một con nhện khôi lỗi phun ra một trương to lớn bạch sắc mạng nhện, bao lại màu vàng cự hùng. Nhân cơ hội này, Lý Viêm pháp quyết vừa bấm, một cái cự mãng khôi lỗi há mồm phun ra một mảng lớn phi châm, đánh về phía màu vàng cự hùng đầu. Một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu vàng cự hùng con mắt bị đâm mù, nó phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai tay bắt lấy mạng nhện dùng sức kéo một cái, đem mạng nhện kéo vỡ nát. Nó nhanh chân hướng phía Lý Viêm vị trí chạy tới, tốc độ cực nhanh. Không tốt, nhanh ngăn lại nó, đừng để nó tới gần. Triệu Chính biến sắc vội vàng nhắc nhở, hắn pháp quyết vừa bấm, hai tay sáng lên một trận hoàng quang, ngồi xổm người xuống, hai tay hướng mặt đất nhấn tới. Hai đạo hoàng quang thuận hai tay của hắn chui xuống đất mặt không thấy, sau một khắc lòng đất truyền đến một trận. Ầm ầm, trầm đục, hai cái bàn tay lớn màu vàng bỗng nhiên từ lòng đất chui ra, lập tức bắt lấy màu vàng cự hùng hai chân, để nó không thể động đậy. Vương Thanh Thiến pháp quyết nhất biến, hai cái viên hầu khôi lỗi thú phun ra thô to cột sáng, đánh về phía màu vàng cự hùng, Lý Viêm cũng khống chế khôi lỗi thú công kích màu vàng cự hùng. Quảng cáo, giống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu vàng cự hùng một tiếng phẫn nộ gào thét phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch ra. Màu vàng cự hùng bộ mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, nổi gân xanh, bắt lấy hai chân nó màu vàng cự thủ xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách nhanh chóng mở rộng. Đúng lúc này, một đạo hoàng quang bay vụt mà đến, dừng ở đỉnh đầu của nó. Hoàng quang lóe lên, rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay màu vàng con dấu quay tít một vòng, trong nháy mắt phồng lớn mấy trăm lần, nhanh chóng nện xuống. Một tiếng hét thảm, đất rung núi chuyển, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Triệu Chính pháp quyết vừa bấm, to lớn con dấu khôi phục nhanh chóng nguyên dạng, bay trở về trên tay của hắn, phía trên còn dính lấy vết máu. Lý đạo hữu, không phải đã nói rồi à, hoặc là lập tức lấy nó tính mệnh, ngươi dạng này giết không chết nó, chỉ là chọc giận nó, rất dễ dàng cấp chúng ta mang đến phiền phức. Triệu Chính cao mày nói, loại tình huống này xuất hiện nhiều lần, Lý Viêm thích ra tình thế, không nghe chỉ huy, nhiều lần làm cho yêu thú bạo tẩu, kém một chút làm bị thương người, mỗi lần đều là Triệu Chính cấp Lý Viêm chùi đít. Ta cũng không nghĩ tới xúc sinh này phòng ngự mạnh như vậy, lần sau nhất định sẽ không. Lý Viêm vừa cười vừa nói, giọng thanh khẩn. Hắn từ tiểu tại thiên binh môn lớn lên, phụ mẫu đều là thiên binh môn đệ tử, nuông chiều từ bé, nếu không phải Vương Thanh Thiến chủ động mời, hắn mới sẽ không ra săn giết yêu thú. Hắn có phụ mẫu làm dựa vào, bản nhân là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, căn bản không cần vì linh thạch đi săn giết yêu thú. Triệu Chính nghe lời này, trong lòng khẽ thở dài một hơi, loại lời này, Lý Viêm đã nói rất nhiều lần rồi, cũng không lâu lắm lại phạm vào. Nếu không phải xem ở Vương Thanh Thiến trên mặt mũi, Triệu Chính đã sớm quay người đi. Cách chương.